Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 151, đàm phán. Còn không mau cút đi. Trương Dương hét lớn một tiếng. Phùng Kiến Đồng thủ hạ vội vàng mang lấy Phùng Kiến Đồng cuống quýt trốn ra quán bar. Chỉ chốc lát, trong quán bar liền chỉ còn lại có Trương Dương cùng Lưu Đào một đoàn người. Trương huynh đệ, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Nếu là không có ngươi, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Lưu Đào thở dài một hơi, nắm thật chặt Trương Dương tay. Việc rất nhỏ, ngươi cũng đã nói chúng ta là anh em. Vì huynh đệ không tiếc mạng sống không là chuyện đương nhiên a. Lại nói, ta thế nhưng là sao chổi, dám tìm ta gây phiền phức. Hắn đây là tìm đường chết. Trương Dương cười ha ha, mảy may không có đem này coi ra gì. Nghe Trương Dương những lời này, Lưu Đào lập tức kích động không lời nào có thể diễn tả được. Trương huynh đệ, ngươi đã cứu ta 3 lần. Một câu, từ nay về sau, mệnh của ta chính là của ngươi. Ai dám tìm ngươi gây chuyện, ta liền cùng hắn liều mạng. Trong vô hình, Lưu Đào đã đem Trương Dương trở thành lão đại của hắn. Chúc mừng túc chủ thu được mới tín đồ. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Dương lập tức đại hỉ. Tín đồ của hắn phần lớn chỉ là phổ thông tiểu thị dân, không có cách nào mang đến cho hắn cái gì tính thực chất trợ giúp. Nhưng có Lưu Đào như vậy có thực lực, có đầu óc kinh tế người làm vì tín đồ của mình, đối với mình ngày sau trợ giúp không cần nói cũng biết. Giúp Lưu Đào đem thụ thương huynh đệ đưa đi bệnh viện về sau, Trương Dương liền trở về nhà. Giữa trưa ngày hôm sau, Phùng Kiến Đồng liền đem 1.000 vạn chuyển đến Lưu Đào tài khoản trong. Lưu Đào hưng phấn đem cái tin tức tốt này nói cho Trương Dương. Cũng bắt đầu quán bar sửa chữa công tác, thủ hạ hơn 100 hào huynh đệ trợ giúp dưới. Chỉ một tuần lễ Lưu Đào quán bar liền hoàn thành sửa chữa. Hơn nữa quy cách so dĩ vãng càng thêm xa hoa. Ngay từ đầu kinh doanh sinh ý lập tức liền bốc lửa. Tại Lưu Đào sinh ý càng thêm nóng nảy, Trương Dương tháng ngày trôi qua càng thêm hài lòng lúc, Trịnh Càn bên kia lại có mới động tĩnh. 2 ngày sau một cái giữa trưa, Trịnh Càn vừa mới đem Trịnh Bộ Phàm phong quang hạ táng, đang chuẩn bị rời đi mộ viên. Vương Mãnh lại một lần nữa gọi điện thoại tới. Người rốt cục điện thoại tới. Ta còn tưởng rằng liệp sát giả chuyện thất bại đâu. Trịnh Càn hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn. Trịnh Tổng, liệp sát giả thế nhưng là một cái 10 phần chuyên nghiệp sát thủ tổ chức. Bọn họ tại chưa hết hiểu muốn giết người tình huống thực tế trước là sẽ không dễ dàng ra tay. Bọn họ cần ước định nguy hiểm, bởi vậy quyết định giá tiền. Vương Mãnh cười nhạt một cái nói, vậy ý của ngươi là liệp sát giả bọn họ đã làm tốt ước định rồi? Trịnh Càn lập tức hai mắt tỏa sáng, hỏi, vâng, đại biểu của bọn họ đã đi tới thành phố Đông Hải. Ta chuẩn bị mời hắn tại Phong Tình khách sạn cùng mọi người gặp mặt. Ngay tại nửa giờ sau, chỉ cần có thể vì nhi tử báo thù, ra bao nhiêu tiền đối Trịnh Càn tới nói đều không là vấn đề. Tốt, ta lập tức đi ngay Phong Tình khách sạn. Cúp điện thoại, Trịnh Càn lập tức lên xe hướng về phía Phong Tình khách sạn tiến đến. Nửa giờ sau, Trịnh Càn đúng giờ đi tới Phong Tình khách sạn. Sau khi xuống xe, Trịnh Càn phát hiện khách sạn bên ngoài đã ngừng 3 chiếc limousine. Cửa cũng có mấy danh bảo vệ tại thủ vệ. Xem ra Vương Vĩ Cường bọn họ đã trước một bước chạy tới. Trịnh Càn nhẹ hừ một tiếng, mang theo bảo vệ dạo chơi đi vào Phong Tình khách sạn. Lầu 3 trong phòng chung, Vương Vĩ Cường, Lý Kiến Bân, Trần Phong cùng liệp sát giả tổ chức đàm phán đại biểu đã tại trước bàn chờ. A, Trịnh Tổng, ngươi cuối cùng tới. Nhìn thấy Trịnh Càn đi vào phòng, Vương Vĩ Cường lập tức đứng dậy trước đi nghênh đón. Hừ, làm mọi người chúng ta chờ một mình ngươi. Thật đúng là kiêu ngạo a. Trần Hạo Cha vểnh lên chân bắt chéo, vẻ mặt khinh thường. Trịnh Càn nhướng mày, lạnh lùng nói, ta vừa xong xuôi nhi tử ta tang lễ liền vội vàng chạy đến. Từ nay về sau ta liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Không giống ngươi, tùy người đều có thể đi trong đại lao thăm hỏi ngươi cái kia gay nhi tử. Ngươi nói cái gì? Trần Phong sắc mặt lập tức đỏ lên, mãnh vỗ bàn, đằng một chút đứng lên. Tốt đừng ồn ào, chúng ta hôm nay là đến nói chuyện chính sự. Tất cả mọi người trước tiên đem ân oán cá nhân thả một chút. Lý Vĩ Cha Lý Kiến Bân bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói. Trịnh Càn một mặt hờ hững nhìn Trần Phong một chút. Tại Vương Vĩ Cường dẫn dắt dưới, ngồi ở bên cạnh hắn. Có thể bắt đầu chưa? Liệp sát giả đàm phán đại biểu một mặt bình tĩnh nói. Đám người đồng loạt nhẹ gật đầu. Sau đó, đại biểu theo trong cặp công văn lấy ra một phần văn kiện. Để lên bàn, đây là tổ chức chúng ta siêu tập đến có quan hệ cái này Trương Dương thông tin cá nhân. Hắn xuất thân nông thôn, gia cảnh bần hàn, cha mẹ đều mất, không có chỗ ở cố định, đi qua vẫn luôn tầm thường vô vi. Tại mấy tháng trước quấn vào bàng vân sinh một nhà án mạng bên trong. Chính là khách sạn này đi qua lão bản, sau đó lại quấn vào cái khác vụ án bên trong. Ta nghĩ những thứ này vụ án các ngươi thân là người địa phương hẳn là cũng đều hiểu. Ta cũng không muốn nói nhiều. Dứt lời, đại biểu đem văn kiện hợp lên, nghiêm mặt nói, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo. Cái này Trương Dương là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Nghĩ muốn trừ hết hắn tổ chức chúng ta cần gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Vì thế, chúng ta ra giá là 2.000 vạn. 2.000 vạn, Trần Phong vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào đại biểu cái mũi quát lớn. Ta thuê một đám dân liều mạng giải quyết tiểu tử này đều không hao phí 2.000 vạn. Ngươi lại dám ở chỗ này công phu sư tử ngoạm. Lý Kiến Bân cũng cảm thấy giá cả có chút không hợp lý. Phàn nàn nói, ngươi cũng đã nói, cái này Trương Dương chỉ là một cái nông thôn đến tiểu tử nghèo. 2.000 vạn xác thực nhiều lắm, có thể hay không ít hơn chút nữa. 2.000 vạn, một hơi giá. Đại biểu mặt không đổi sắc, ngữ khí kiên định nói, huống hồ, nếu như các người thật sự có năng lực chính mình diệt trừ hắn, các người cũng sẽ không tìm tổ chức chúng ta hỗ trợ. Vương Vĩ Cường nhẹ gật đầu, cười nói, đúng vậy a, tiền nào đồ nấy, nhi tử ta thông minh như vậy một cái tiểu hòa tử đều trị không được hắn. Cái này Trương Dương khẳng định rất nguy hiểm. Thu phí cao điểm cũng hợp tình hợp lý. Huống hồ ta trước đó cũng cùng liệp sát giả tổ chức hợp tác qua. Ta hướng về phía các ngươi cam đoan bọn họ là tuyệt đối đáng tin. Trịnh Tổng, ý của ngươi thế nào? Trịnh Càn mặt không biểu tình. Hít thật sâu một hơi thuốc lá. Thản nhiên nói, chỉ cần có thể làm cái này Trương Dương chết. Bao nhiêu tiền ta không có vấn đề. Nghe Trịnh Càn vừa nói như thế, Trần Phong một mặt tức giận ngừng nói, hắn nhưng không muốn bởi vì chuyện tiền tại Trịnh Càn trước mặt mất mặt. Lý Kiến Bân cũng ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa, dù sao đồng đều bày nói một người cũng chính là 500 vạn mà thôi. Hắn còn xuất ra nổi, các ngươi nghĩ kỹ ha. Đại biểu nhìn thoáng qua đồng hồ, một mặt không nhịn được nói. Tốt, 2.000 vạn liền 2.000 vạn, quyết định như vậy đi. Trần Phong cắn răng một cái, đầy không tình nguyện nói. Rất tốt, đại biểu nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra khó được tươi cười. Bởi vì cái này Trương Dương rất nguy hiểm, cho nên chúng ta tổ chức yêu cầu trước hết trả tiền. Sau làm việc, thành, không phải liền là 500 vạn a? Ta cái này cho ngươi xoay qua chỗ khác. Trần Phong một mặt không nhịn được nói, không, là 2.000 vạn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.